Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620, chẳng phải một khỏa thánh quả à? Đến lúc đó tỷ tỷ cho ngươi cầu được một khỏa thiên tổ tầng thứ. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới còn bởi vì cái này gốc vô thượng thánh quả xuất ra trong nháy mắt, biến vô cùng ồn ào tiến hóa thịnh hội sân bãi. Giờ phút này, trong nháy mắt thì biến lặng ngắt như tờ. Dường như không khí đều tại thời khắc này đọng lại, rất nhiều tổ cấp nhân vật nhìn lấy cái này gốc vô thượng thánh quả rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt, nguyên một đám khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy thất thần, như là gặp được chuyện khó tin nhất, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Không thể nào, đây là gặp quỷ sao? Tổ đế đại nhân, thưởng xuống tới vô thượng thánh quả, như thế nào để một cái không có chút nào tu vi con kiến hôi phế vật chiếm được? Cái này nói đùa cái gì? Bạch Huyền cũng triệt để mộng. Vừa mới hắn gặp cái này gốc vô thượng thánh quả chiêu hội chàng đằng sau bay đi thời điểm, hắn còn tưởng rằng là đằng sau cái nào đó tổ cấp nhân vật đến cơ duyên này có thể thu hoạch được một khỏa vô thượng thánh quả đây. Kết quả lại là cái này tên là Sở Lăng Tiêu con kiến hôi. Cái này sao có thể? Có phải hay không chỗ nào sai lầm? Ngồi tại hàng thứ nhất cao vị phía trên Liễu Thần Băng đồng dạng cũng là trở nên thất thần. Đây là nàng lần thứ nhất trông thấy quỷ dị như vậy tràng diện. Đến mức lầm, quả quyết không có khả năng. Đây chính là tổ đế cấp sinh mệnh thể ban thưởng vô thượng thánh quả, làm sao có thể phạm sai lầm? Cái này con kiến hôi thật là may mắn, có thể có cơ duyên này đạt được như thế một khỏa vô thượng thánh quả. Nói ghen ghét đi, Liễu Thần Băng ngược lại là còn chưa tới phân thượng này. Nàng chính là đường đường thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật, lại là tiến hóa điểm tựa phía trên tứ đại tổ đế một trong, thân thu nhận đệ tử. Tuy nói cái này gốc vô thượng thánh quả đẳng cấp rất cao, đừng nói là trung cực chi cảnh, chính là huyền tổ tầng thứ cường giả đều cầu học như khát. Nhưng đối với nàng mà nói, hết thảy 10 cây, phía trước 9 cây, nàng đều không có hứng thú gì. Chỉ có cái này sau cùng một gốc vô thượng thánh quả mới là nàng mục đích của chuyến này. Chỉ tiếc một chút, cho dù nàng là cái này tiến hóa điểm tựa phía trên nào đó tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, thân thu nhận đệ tử, nhưng cũng không có đi cửa sau, chỉ có thể đều bằng bản sự. Ai có thể có cơ duyên này, người nào liền có thể đạt được một khỏa vô thượng thánh quả. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đệ nhất gốc vừa mới lấy ra vô thượng thánh quả lại liền bị một cái không có chút nào tu vi con kiến hôi chiếm được. Đây thật là nàng lần thứ nhất gặp rất nhiều trung cực nhân vật, càng là không khỏi ánh mắt rung động run một cái, lẫn nhau ở giữa, mỗi người nhìn đối phương liếc một chút, đều không nói một câu, tâm lý lại là một trận dựng thẳng lông tơ. Sẽ không như thế xảo đi, giờ khắc này thì liền cái kia phương Bắc tổ đình mới ra sân, cầm lấy cái này gốc vô thượng thánh quả đi ra lão giả tóc trắng cũng ngộng, cùng mọi người giống nhau, căn bản không nghĩ tới. Hắn liền một câu còn chưa nói đâu, trong tay vô thượng thánh quả lại liền trực tiếp như một thanh tên bắn ra đồng dạng bay ra ngoài, vừa mới kém chút liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Thật là chuyện lạ, tại sao có thể có loại sự tình này? Vị này lão giả tóc trắng trong lòng cũng là một trận nói thầm hai câu, ngắn ngủi thất thần về sau, thần sắc liền lại khôi phục lại, thản nhiên nói: đã như vậy, ngươi thì ở phía trên lấy xuống một khỏa vô thượng thánh quả đi. Sau đó vẫn không quên nhắc nhở lần nữa một câu: nhớ kỹ, chỉ có thể hái một khỏa. Vị này lão giả tóc trắng chính là Phương Bắc Tổ Đình Tứ Đại Thiên Tổ Đình phong cấp Nguyên Lão một trong Hàn Thế Thiên. Đồng dạng hắn cũng là Bạch Huyền sư phụ, mà đem Tà Hoa Yên đánh thành trọng thương, một mực khóa tại tòa này, vết rỉ loang lổ lồng sắt bên trong kẻ cầm đầu, cũng chính là hắn, mà nghe được chính mình sư phụ câu nói này, Bạch Huyền lúc này như bị điện giật đồng dạng, lúc này thì phản ứng lại, liền vội mở miệng nói, sư phụ, để một cái không có chút nào tu vi con kiến hôi. Ăn viên này vô thượng thánh quả, có phải hay không quá lãng phí? Cái kia đây chính là, không qua, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hàn Thế Thiên liếc một chút chừng xuống dưới, lập tức, liền ngoan ngoãn đợi tại một lần, một mặt âm trầm nhìn lấy rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt. Gốc cây kia vô thượng thánh quả, trong mắt càng là tràn ngập sự không cam lòng. Chớ nhìn hắn là Phương Bắc Tổ Đình ba đại đệ tử đứng đầu. Cũng đừng nhìn cái này tiến hóa thịnh hội, là từ hắn Phương Bắc Tổ Đình tổ chức. Nhưng những thứ này vô thượng thánh quả, cho dù là Phương Bắc Tổ Đình tự thân, cũng không thể trong bóng tối đùa nghịch tâm tư. Đây chính là Tổ Đế Đại Nhân ban thưởng. Mỗi 100.000 năm, từ Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Tổ Đình thay phiên tổ chức. Nói cho cùng, hắn Phương Bắc Tổ Đình cũng chẳng qua là thay tổ thay đế đại nhân làm việc thôi, mà xem như khen thưởng. Cái kia sau cùng một gốc chân quý nhất vô thượng quả, đem chỉ có thể do trời tổ tầng thứ cường giả nắm giữ. Vậy cũng là biến tướng chiếu cố Đông Nam Tây Bắc Bắc Tứ Đại Tổ Đình, chỉ là bây giờ nhìn gặp, vừa mới không lâu, bị hắn tại trước mắt bao người, nhằm vào Sở Lăng Tiêu, lại cái thứ nhất liền được một khỏa vô thượng thánh quả. Trong chớp nhoáng này liền để Bạch Huyền tâm lý có chút khó, hắn cái này Phương Bắc Tổ Đình ba đại đệ tử đứng đầu, tương lai Tổ Đình chi chủ, đều không có đạt được một khỏa. Cái này vừa mới tới, dựa vào cái gì một cái không có chút nào tu vi con kiến hôi phế vật, lại như thế nhẹ nhõm, liền để một gốc vô thượng thánh quả tự động bay đến trước mặt. Nhưng hắn cái kia một tiếng sư phụ còn không bằng không nói, vừa nói ra, rơi vào Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ bên tai, nhất thời thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Toàn trường tất cả mọi người, người nào đều không có chú ý tới hai nữ trong mắt giờ phút này dâng lên cái kia một tia vô cùng thuần túy phẫn nộ, hàm răng đều cắn chặt. Nguyên lai chính là cái này gia hỏa, không chỉ có đem Tà Hoa Yên cưỡng ép theo vạn giới chi địa bắt đến tiến hóa điểm tựa, còn đem hắn đánh về liễu nguyên hình, một mực như quan súc vật đồng dạng nhốt tại tòa này lồng sắt bên trong. Sau một khắc, Phượng Cửu Tiêu trực tiếp thì tháo xuống một khỏa, sau đó rất cung kính đưa về phía trước mặt Sở Lăng Tiêu. Nhưng tình cảnh này rơi vào toàn trường trong mắt mọi người, đau lòng đều nhanh nhỏ ra huyết. Trung cực chi cảnh còn tốt, dù sao bọn họ đều cho là mình tại rất nhiều tổ cấp nhân vật trước mặt cũng không có khả năng có chiếm được một khỏa vô thượng thánh quả cơ hội. Nhưng giờ phút này toàn trường thiên tổ tầng thứ trở xuống tổ cấp nhân vật, nhất là Bạch Huyền bực này huyền tổ đỉnh phong, ghen tị ánh mắt đều đỏ, thật chặt nắm lên song quyền, ánh mắt càng là một khắc không ngừng nhìn chằm chằm gốc cây kia tản ra tử kim sắc thần thánh khí tức vô thượng thánh quả. Toàn cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đây chính là Tổ Đế Đại Nhân ban thưởng vô thượng thánh quả a. Nhìn chung toàn bộ tiến hóa điểm tựa cũng không tìm tới viên thứ hai, nhưng giờ phút này lại bị một cái không có chút nào tu vi con kiến hôi phế vật chiếm được, thật gọi người dùng phàm nhân một câu nói là được, quá khó chịu. Con kiến cỏ này thật sự là vận khí tốt, có thể có một ngày đạt được Long Dược Cửu Tiêu cơ hội. Bây giờ nếu là hắn ăn viên này vô thượng thánh quả, có thể sẽ lập tức liền có thể siêu việt tiên cấp phạm vi. Nhưng dù vậy, Liễu Thần Băng trong lời nói vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt miệt thị chi ý, há miệng ngậm miệng, đem Sở Lăng Tiêu xưng là kiến hôi, nhất là nàng dùng một cái chỉ chữ, càng hiện ra nàng cao ngạo tư thái, đã hoàn toàn đem Sở Lăng Tiêu trở thành một cái xúc vật đối đãi. Một bên Tần Nguyệt Dung, thẳng nhìn chằm chằm viên kia vô thượng thánh quả, lại là nuốt nước miếng một cái, lập tức mặt mũi tràn đầy thất lạc thở dài một hơi nói. Tỷ tỷ, ngươi thì đừng nói như vậy, ta cũng còn không được đến một khỏa đây. Ngươi vội cái gì, có tỷ tỷ tại, bực này phẩm cấp vô thượng thánh quả, lại đáng là gì, đến lúc đó tỷ tỷ vì ngươi cầu được một khỏa. Chỉ có thiên tổ mới có cơ hội lấy được vô thượng thánh quả. Liễu Thần Băng mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng nói. An, nhưng tại giây phút này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên thì phá vỡ ánh mắt mọi người. Chỉ thấy trước mắt bao người, Sở Lăng Tiêu càng đem viên kia vô thượng thánh quả, tiện tay liền ném vào một tòa vết dỉ loang lổ lồng sắt bên trong. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, xảy ra chuyện gì, một cái cửu vĩ màu đỏ hồ ly, liền tại bọn hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin dưới ánh mắt. Đem viên kia vô thượng thánh quả, một miệng thì nuốt, Bạch Huyền, ngoặc kép, Liễu Thần Băng, Tần Nguyệt Dung, ngoặc kép, Hàn Thế Thiên, ngoặc kép, tất cả mọi người, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.